Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Buồn buồn. Cô đưa tay nhắn nhắn lên khuôn mặt của mình, lôi kéo mí mắt rồi đến khóe miệng, làm ra đủ các vẻ mặt kỳ quái. Trong gương đột nhiên có thêm một người, làm cho Thanh Ninh sợ hết hồn, vội vàng buông tay ra để xoay người lại. Mục Lương Hòa một thân quân phục đang đứng sau lưng cô, cũng không biết đã nhìn thấy bao lâu rồi. Tự nhiên cô thấy tức giận, vừa rồi đã để cho anh ta thấy nhiều vẻ mặt của mình nên liền kêu lên. Làm sao mà đi vào, cũng không phát ra tiếng động, muốn dọa chết người à? Mục Lương Hòa không trả lời, cũng lờ đi sự giận dữ của cô rồi nhàn nhạt nói. Chị Ngô nói hôm nay bà đã đến đây. Nhắc mới đến chuyện này thì Tạ Thanh Ninh liền hung dữ chỉ vào mũi anh. Anh đã nói gì với đại tội trưởng? Còn nữa, chuyện chúng ta kết hôn anh đã kể cho biết bao nhiêu người rồi hả? Cô tức giận hùng hồ, tưởng như pháo đã nên lòng. Chỉ chờ giây lát là sẽ nổ tung. Trái lại, anh lại trông vô cùng bình tĩnh, trên mặt cũng không thể hiện một chút cảm xúc nào cả. Cởi hai nút áo trên cổ tay, tay theo thói quen đặt ở trên đầu gối, nhìn cô giận đến lông mày cũng dựng đứng. Sau đó mặt không đổi sắc đứng dậy, bỏ lại một câu rồi xuống ăn cơm tối. Bóng lưng của anh thẳng tắp, chân dài rất nhanh biến mất ở cửa, để cô đứng đó rồi tức giận đến dậm chân. Cái tên Mục Lương Hòa này tính khí thật là đáng ghét, đúng là tảng đá trong hầm cầu mà, sớm muộn cũng có một ngày sẽ cho anh biết được sự lợi hại của cô. Nghĩ vậy, nhưng cô cũng theo sát gót anh xuống dưới lầu. Tài nghề của chị Ngô đúng là không tồi, bốn món mặn một món canh, sắc hương vị đầy đủ. Vốn cô không có cảm giác đói bụng, nhưng hiện giờ nó cũng rất biết phối hợp mà réo lên. Mục Lương Hòa đã cởi áo khoác ngồi xuống, cô miễn cưỡng đi tới ngồi đối diện với anh. Tạ Thanh Ninh trước khi ăn cơm thường thích uống trước một chén canh để làm ấm bụng. Mặc dù bây giờ không phải là mùa đông, thế nhưng thói quen nhỏ này vẫn được duy trì. Cô tự múc cho mình một chén canh gà ác hầm, chậm chậm thổi uống. Mục Lương Hòa liếc nhìn, tự động đem đĩa thịt bò bít tết đẩy tới trước mặt cô, cạnh chén canh. Trong bữa ăn không người nào nói chuyện, không khí lại trở nên trầm lặng. Cô không thích loại cảm giác này, nó khiến cho người ta cảm thấy ức chế. Nên bèn tìm đề tài để nói. Mục Lương Hòa, anh rốt cuộc đã nói với những ai về việc chúng ta kết hôn? Cô vẫn không hiểu nên nhất định phải hỏi cho được vấn đề đã thắc mắc trong lòng thật lâu. Nhưng dù làm thế nào, miệng của anh cũng giống như là một cái khóa, một chữ cũng không hề tiết lộ. Sao em hỏi nhiều thế? Ăn cơm đi. Một miếng cơm nghẹn ở trong miệng, cô phải ho khan mấy tiếng, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Nhận ly nước anh đưa cho ừng ực uống vào. Lúc đặt ly xuống, động tác cũng không dùng nhiều lực, nhưng cái ly thủy tinh tiếp xúc mặt bàn lại phát ra một thứ tiếng vang không nhỏ, khiến cho chị Ngô đang lúi húi trong bếp cũng phải ló đầu ra nhìn. Mục Lương Hòa đem đôi mắt đen liếc nhìn cô một cái, tay gắp một miếng củ sen ngâm giấm đường bỏ vào trong chén của cô, rõ ràng có ý chặn lại cái miệng của cô. Cô lại trợn mắt liếc anh một cái, ngượng ngùng không thôi. Nếu sự việc đã đến nước này thì chỉ còn cách để cho bản thân lạc quan sáng suốt thôi. Dáng vẻ của Mục Lương Hòa ăn cơm rất lịch sự và ưu nhã, cách ăn nhỏ nhẹ tử tốn. Không biết khi ở doanh trại huấn luyện anh cũng ăn uống nhã nhặn như vậy hay không. Cô nhìn anh ăn xong chén canh, buông chén xuống, sau đó hai người cùng đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Em đã ở cả ngày rồi, ra ngoài đi dạo thôi. Mục Lương Hòa rửa tay xong thì kêu cô. Cô vừa nghe thấy liền hớn hở đồng ý. Ngủ cả buổi chiều, sau khi ăn xong ra ngoài đi dạo quả thật là một ý hay. Anh chờ tôi một chút, để tôi đi lấy áo khoác đã. Mục Lương Hòa đứng ở cửa, một tay gác lên khung cửa, tay còn lại đút túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều dần dần buông xuống. Những tia nắng cuối ngày dịu dịu bao phủ khắp bầu trời, chính là cảm giác của thi nhân khi viết lên Tịch Dương, Tây Hạ, đoạn trường nhân tại thiên nhai. Mặt trời chiều ngả về phía tây, cuối trời cõi lòng tan nát. Tạ Thanh Ninh mang áo khoác nhốn nhảy chạy ra, trên gương mặt là một nụ cười tràn trề sức sống, đi theo anh sau phía cửa đại viện. Cảnh vệ đứng gác thấy bọn họ lập tức đứng thẳng người chào theo quân kỷ. Tiếng chào vang dội, Mục Lương Hòa cũng lớn tiếng chào lại. Bên ngoài đại viện là đường lớn, tường rào không cao không thấp, được dây thường xuân bao kín, không nhận ra được đây vốn là hàng rào sắt thô ráp. Bọn họ lúc đầu vốn là một trước một đi sau anh dần dần thả chậm bước chân, để cô tiến lên sóng vai cùng mà đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net